Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Cao thủ trọng sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Thu Phong đoán không sai, Thiên Nhan Duyệt đúng là cầm tình con chó. Nhưng cắn người là lần đầu tiên, xem ra bản tính như nam sinh cũng có lý. Tiêu Thủ Phong không dám tới gần, cảm giác của Dạ Ưng làm cho hắn không thể không tập trung tinh thần, bây giờ chưa phải là lúc tiết lộ thân phận của mình. Ba người đến khu buôn bán liền tách ra đi về ba phía khác nhau, người Tiêu Thủ Phong lựa chọn chính là Phi Kiếm, người mà hắn không biết. Dạ Ưng và Dầm Tặc là chiến hữu từ ngày xưa, Tiêu Thủ Phong rất quen thuộc, nhưng phi kiếm này có thể tiến vào Long Tổ, đương nhiên cũng không hề tầm thường. Động tác của phi kiếm rất nhanh, dù là trong khu đông người cũng phiêu hốt không chừng. Nếu như không phải Tiêu Thủ Phong, thì những người khác đúng là không thể theo được hắn. Đường càng lúc càng hẻo lánh, dường như đã đến ngoại ô, nơi này cây cối rậm rạp, hiển nhiên là khu dân nghèo, bụi bặm ở khắp nơi, lại rất hôi thối. Tiêu Thủ Phong cảm thấy hoài nghi, những phần tử nguy hiểm sao lại chọn nơi này mà ở chứ? Nhưng nhìn đám trẻ nhỏ đang chạy tới chạy lùi, đang chơi đùa, không khí nơi đây không có một tia sát khí, đối với bọn họ mà nói, đúng là thiên đường. Một tiếng bước chân nặng nề và vội vàng truyền đến, phi kiếm trong nháy mắt đã núp xuống, Tiêu Thủ Phong cũng ẩn mình trên bãi đá, nhìn xuống bên dưới. Đứng lên, đứng lên! Bọn mày mà còn không dậy, vịt quay tao ăn một mình. Một người trung niên ngăm đen xông vào, trông có vài phần giống người châu Á, nhưng từ khẩu âm của hắn, Tiêu Thủ Phong biết bọn họ là người Trung Đông. Cũng may ngôn ngữ này Tiêu Thủ Phong có thể hiểu. Trong sân vốn bình tĩnh chợt vang lên tiếng bụp, một thiếu niên rất nhanh xuất hiện ở cửa, tóc rất dài nhưng kết lại trên đầu, có vẻ như cả năm chưa gội. Vịt quay ở đâu? Ở đâu? Thiếu niên phát hiện người trung niên mang theo một cái túi, hoặc là ngửi thấy mùi thơm liền tiến lên, móc từ trong cái túi đó ra một con vịt quay thơm ngát, không thèm để ý đến nước bẩn, đưa lên miệng, vừa nuốt vừa ngồm ngoàm nói: "Chú Thanh, chú tốt xấu gì cũng là đội trưởng ma quỷ, có phải quá keo kiệt hay không? Đến nơi quỷ quái này cũng đã một tuần, mỗi ngày đều ăn lương khô, rằng tôi sắp gãy rồi này." Người trung niên được gọi là Tank vùng tay xuống, mắng: "Có đồ ăn thì ăn đi, đừng có nói nhiều." Lúc này trong phòng lại có bốn người đi ra, toàn bộ đều là thanh niên trên dưới 20 tuổi. Mọi người cũng không hề khách khí, vịt nướng trong túi Tank đã được chia nhau, mỗi người một con, hơn nữa còn vài chai rượu. Mọi người vừa ăn vừa uống, vô cùng vui vẻ, xem bộ dạng đúng là rất thiếu dinh dưỡng. Tank cho mọi người ăn xong mới móc ra mấy chiếc bánh bao lạnh trong túi ra, cắn một miếng to, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn rất thỏa mãn. Trong mắt Tiêu Thủ Phong, đây là một ít người đáng thương đi tị nạn khỏi chiến tranh. "Chú Tank, bụng tôi nhỏ không ăn được nhiều như vậy, chú ăn đi." Thiếu niên đầu tiên đưa nửa con vịt quay còn lại vào tay người trung niên. Mấy người khác cũng đi tới, đều xé con vịt quay của mình đưa cho chú Tank này. Bầu không khí rất hòa thuận. "Bọn mày yên tâm, tao đã tìm được mối làm ăn, chỉ cần trợ uy là có 5 vạn. Chờ khi tiền vào tay, chúng ta sẽ đi ăn suốt đêm." Người trung niên cảm động, mang những đứa trẻ này đi tị nạn ở nước ngoài. Hắn thì không sao, chỉ khổ cho bọn chúng, nhưng bởi vì tuân thủ nguyên tắc của mình nên tiền cũng rất khó kiếm. Tất cả mọi người đều hưng phấn, một thằng bé càng lớn tiếng kêu lên: "Chú Tank, chỉ cần có cơ hội, linh đánh thuê ma quỷ chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng, mỗi ngày đều có việc quay ăn." Những người này cũng gọi là linh đánh thuê ma quỷ. Tiêu Thủ Phong trợn mắt há mồm, cái tên này thật dọa người, nhưng bọn chúng chỉ là mấy đứa trẻ, có những thứ không thể nhìn từ bên ngoài. Tank đột nhiên nhíu mày, cảnh giác quát: "Ai?" Tiêu Thủ Phong sừng sốt, hắn bị phát hiện. Bị phát hiện không phải là hắn, mà là phi kiếm. Nhưng sự cảnh giác của Tank lại làm cho Tiêu Thủ Phong rất kinh ngạc, mặt hơi biến sắc, người trung niên này đã hoàn toàn khác vẻ tầm thường vừa nãy. Cẩn thận, là boss. Kiếm quang lóe lên, Tank cảm thấy kinh hãi, vung tay lên đã kéo thiếu niên đầu tóc rối bời kia lại, động tác nhanh như điện. Động tác này có thể xuất hiện trên người một người trung niên trông rất tầm thường như thế này, quả thực không bình thường. Kiếm của phi kiếm rất nhanh, dù là Tank kéo lê boss lại, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi kiếm khí. Một đoạn ống tay áo đã bị cắt đứt, máu nhiễm đỏ cánh tay. Hành động của phi kiếm đã nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong, là một cao thủ long tổ không nên ra tay như vậy, càng huống chi những người này cũng không đáng giết. Mặc dù long tổ có quyền lực này, nhưng cũng không phải được giết người vô tội. Phi kiếm không mở miệng, hoặc là hắn thật sự làm theo lời tiểu quỷ, dùng những người này để tập luyện, nhưng bọn hắn không phải đối phó với tổ chức kinh khủng sao? Có quan hệ gì với đám lính đánh thuê này? Đội trưởng, mấy người trẻ tuổi rống lên, trong nháy mắt ít nhất 3 con dao găm xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt như muốn giết người, nhìn chằm chằm vào phi kiếm. Chỉ là thực lực của bọn họ quá kém, đối mặt với phi kiếm không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Phi kiếm dường như muốn tốc chiến tốc thắng, kiếm khí mạnh lên, trong vòng 3 thước hình thành kiếm khí chết người. 3 người bị thương, máu chảy khắp nơi, con vịt quay chưa ăn hết đã rơi xuống đất. Đối với phi kiếm mà nói, hắn đúng là đã học được thủ đoạn của Long Tổ, giải quyết đối thủ không để lại dấu vết, đúng là tôn chỉ của Long Tổ. Giết người không lý do này có vẻ rất quá đáng. Kiếm quang lóe lên, chiếm thẳng vào yết hầu. Tank cực nhanh nhảy ngược lại, nhưng kiếm khí càng nhanh hơn. Hắn đã không thể tránh. Trong thế giới chiến tranh đầy trời, hắn đã thoát chết rất nhiều lần, nhưng lần này hắn dường như không thể thoát. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, kiếm quang dừng lại, Tank cũng đã lăn ra ngoài 3 mét. Ai? Cút, tao không muốn giết mày. Tiêu Thủ Phong đã hiện thân, lạnh lùng quát lên một tiếng. Hắn cũng không muốn ra tay. Mặc dù người này nhìn không ra chiêu thức của hắn, nhưng là ảnh tử tâm pháp, là một công pháp rất đặc biệt. Chưa cần phi kiếm nói ra, tuyệt đối sẽ có người nghĩ ra. Phi kiếm lạnh lùng nhìn Tiêu Thủ Phong, kiếm ý vừa động, nhưng ý chí đã có chút dao động. Nhìn Tiêu Thủ Phong như Thái Sơn áp đỉnh, hắn không chịu nổi áp lực nặng nề đó. Hắn đến vô ảnh vô tung. Tao sẽ tìm mày. Chuyện không nắm chắc, phi kiếm sẽ không làm. Hơn nữa, hắn tin rằng người này cũng không biết thân phận của hắn. Tank đã được mấy thiếu niên đỡ dậy, nhưng vẻ mặt cảnh giác vẫn chưa biến mất. Cũng không bởi vì Tiêu Thủ Phong đã đuổi cường địch cho họ đi mà buông lòng. Ông là ai? Thiếu niên Leibos kêu lên hỏi. Nhìn hắn tuổi không lớn, nhưng sức chịu đựng không nhỏ, tay đầy máu nhưng vẫn cầm chặt dao găm, không hề tha lòng. Những người từ nơi đó thoát đi cũng đã chết không chỉ một lần. Đối với bọn họ mà nói, cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần sống là tốt rồi. Tiêu Thủ Phong thu hồi sự khinh thường lúc trước, đám linh đánh thuê ma quỷ này có điểm làm hắn tiếp nhận. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao muốn bọn mày bán mạng cho tao. Tank lạnh lùng trả lời. Mày tìm nhầm người rồi. Nhưng Leibos bên cạnh hắn lại trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi. Mày có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Leibos. Tank trừng mắt nhìn Leibos một cái, chặn lại. Nhưng Leibos không dừng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn đội trưởng mà hắn kính trọng nhất, nhẹ nhàng nói. Đội trưởng, chúng ta cần tiền. Tank hơi chấn động. Hắn biết Leibos nói là thật. Đến Hồng Kông hơn một tuần, 6 người bọn họ gần như là ăn một bữa đói một bữa, không khác gì cuộc sống ở đất nước. Nếu là như thế này, vậy cần gì phải làm một kẻ tị nạn ở nước ngoài, vứt bỏ quê hương mà đi tha hương chứ? Nhìn thấy vẻ trầm mặc của Tank, Leibos tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thủ Phong. Chỉ cần ông trả giá đúng mực, tôi có thể đưa mạng cho ông, làm bất cứ chuyện gì cho ông. Lời nói rất kiên quyết, Tiêu Thủ Phong có thể cảm nhận được tín niệm trong lòng hắn. Tiêu Thủ Phong khẽ cười, gật đầu hài lòng, nhưng lại thở dài, nói. Chỉ một mình mày sợ là không đủ. Nếu như 6 người bọn mày cùng nguyện ý, như vậy tao có thể cho bọn mày 1 triệu đô. 1 triệu? Lập tức có 2 người sợ hãi kêu lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. bọn họ đương nhiên biết 6 người 1 triệu đô có nghĩa là gì. Bọn họ đã hơi di chuyển được hoặc là đã có cảm giác sống sót, nhưng bọn họ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tank, tuyệt đối tôn trọng Tank. Leibus nói: "Đội trưởng, mạng của tôi không đáng giá, nhưng nếu như có 1 triệu, người nhà chúng ta sẽ không ai phải đòi nữa, cũng không bị người khác coi như rác rưởi. Cơ hội này tôi không muốn bỏ qua." Có lẽ 1 triệu có hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Mắt Tank cũng sáng rực lên. Hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng cũng hiểu được nếu có 1 triệu sẽ có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Nhưng mà 1 triệu này là mạng của 6 người bọn họ. Tiểu thủ phòng xoay người, giọng nói lạnh lẽo như sứ giả địa ngục. "Thời gian của tao rất quý giá, không thể cho bọn mày thời gian suy nghĩ. Nếu như bọn mày cảm thấy cuộc giao dịch này không đáng làm, như vậy tao đi tìm người khác." Tiểu thủ phòng tin rằng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Ngoại trừ Tank vẫn còn giữ được bình tĩnh, 5 người còn lại rất khẩn trương. Bọn họ bây giờ đã không phải là ma quỷ mà là quỷ đói. Nếu như người không ở trong thế giới của bọn họ sẽ không thể giải thích nổi tâm trạng của bọn họ. Tiêu thủ phong năm xưa đã ở nơi ấy suốt 9 tháng nên rất rõ ràng ở nơi đó mạng người quá rẻ mạt. "Chúng tôi đáp ứng, nhưng chúng tôi muốn thấy tiền trước đã." Tiêu thủ phong cười cười nhìn người này, hắn đã thấy một lực lượng khổng lồ trong một tương lai không xa. Thực ra khi hắn thấy Leibus lần đầu tiên cũng đã có suy nghĩ này trong đầu. Thằng thiếu niên bất khuất tàn nhẫn này đúng là một sát thủ trời sinh. Hắn vừa sinh ra đã đối mặt với giết chóc. Mở điện thoại, gọi điện, chuyển khoản. Tiêu thủ phòng cũng không dùng tiền của Tiêu gia mà dùng tài khoản của mình ở ngân hàng Thụy Sĩ. Quá trình rất đơn giản, chỉ một cú điện thoại đã xong. Tank nghe số tiền trong tài khoản đã thay đổi qua điện thoại, đứng được một chỗ hơn 3 phút. Tiếp theo, hắn gật đầu với 5 người còn lại. 5 người vừa mừng vừa sợ, nắm chặt tay nhau. Bọn họ dường như đã nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của người thân trong tương lai. "Tôi có một yêu cầu," Tank nói. "Nói đi." "Chúng tôi cần một thời gian tự do. 3 ngày sau, mạng của chúng tôi sẽ do ông..." Đây là lời của Tank nói. "Chỉ cần mang tiền về, thu xếp cho người đáng thu xếp, bọn họ sẽ không hề vướng bận gì hết." Tiểu thủ phòng dường như đã nghĩ đến việc này, hỏi: "Mấy người có phải chuẩn bị trở về?" Tank hơi sừng sốt, gật đầu, cao giọng nói: "Ông yên tâm, 1 tuần sau, 6 người chúng tôi tuyệt đối không thiếu một người." "Mặc dù Tank ta chỉ là một đội trưởng kém cỏi, nhưng điều này tôi có thể đảm bảo." Tiêu thủ phòng lắc đầu, cười nói: "Tao không lo bọn mày chạy mất. Nói thật, nếu như tao thật sự muốn giết bọn mày, không khác gì bóp nát một con kiến. Điều này bọn mày không cần hoài nghi." "Nghe nói chỗ bọn mày có rất nhiều người đi làm lính đánh thuê cho công ty vệ sĩ. Tao muốn tìm ở đó thật nhiều người hữu dụng. Biện pháp bọn mày tự nghĩ. Ngoài người, tao có thể cung cấp tất cả vật tư cho bọn mày, dù là lập một đội quân cũng được." Tank lóe lên ánh sáng nóng rực. Hắn lúc này mới hiểu được người đàn ông này muốn làm gì. Leibus hỏi: "Ông muốn chúng tôi giúp ông lập quân đội?" "Không chỉ có như thế, còn có bản thân các người. Với lực lượng của bọn mày lúc này thật sự quá kém. Cho bọn mày thời gian 1 năm. Nếu như không đạt được yêu cầu của tao, tao sẽ từng bước dẫm chết bọn mày." Đối với những người như bọn họ mà nói, người mạnh là vua, nói chuyện không cần khách khí. Càng huống chi mạng của bọn chúng đã là của hắn, hắn là ông chủ. "Vậy sẽ mất rất nhiều tiền." Tank dường như rất nhiệt tình. Mỗi người đều có một giấc mơ, chỉ là năng lực có hạn. Người đàn ông này thật sự có thể cho hắn cơ hội này. Hắn thật sự khát vọng được thử một lần. Dù sao mạng của bọn họ cũng đã không thuộc về mình. Ở vùng đất của bọn họ, chỉ cần có tiền, sẽ có rất nhiều người đồng ý bán mạng. Cho nên người có tiền lập 10 đội quân cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa, tuyệt đối phục tùng. "Điều này không cần lo lắng. Cần gì cứ việc mở miệng, tao sẽ thỏa mãn hết. Hy vọng bọn mày đừng làm tao thất vọng. Hồng Kông bây giờ đã không thích hợp với bọn mày. Trở về đi, đó mới là thiên đường của bọn mày." Trong mắt 6 người có một loại khát khao. Quê hương dù nghèo đến mấy cũng vẫn là nhà, có người thân của bọn họ. "Chúng tôi nên gọi ông là gì?" Tank gật đầu, hắn đã quyết định về nhà. Bọn mày có thể gọi Thiếu ra. Lưu lại phương thức liên lạc duy nhất, Tiêu Thu Phong xoay người rời đi, nhưng Lê Bút lại gọi hắn lại. Thiếu ra, Thiếu ra không sợ chúng tôi trở về sẽ phản bội sao? Tiêu Thu Phong quay đầu lại cười lạnh, thân hình đột nhiên mất tích, giống như một cái bóng biến mất trong mắt sáu người. Đến khi nhìn thấy hắn, Tiêu Thu Phong đã nắm cổ Lê Bút. Bọn mày có cái gan này, tao sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp của bọn mày. Tiêu Thu Phong đã đi, nhưng Tank vẫn chưa tỉnh táo lại được, cũng không biết là ai lại hoảng sợ nói một câu. Hắn ta thật mạnh. Khi Tiêu Thu Phong trở lại quán rượu, trời đã tối, chuẩn bị về phòng tắm rửa một chút, rồi đi xuống phòng ăn ăn tối. Giữa trưa bị quấy rầy nên hắn chưa ăn được mấy. Vừa đẩy cửa ra, cánh cửa phòng bên đột nhiên vội vàng mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Thu Phong thật không ngờ ngôi sao Thiên Nhan Duyệt lại ở cạnh phòng hắn. Tiêu Thiếu Gia đã về, tôi chờ anh lâu lắm rồi. Đói không? Tôi mời anh ăn. Thiên Nhan Duyệt mặc một chiếc váy dài màu nhũ, khí chất tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm ung dung cao quý. Hơn nữa vầng hào quang của ngôi sao càng làm cho nàng thêm hấp dẫn. Không đúng, giữa trưa bị cô nàng này cắn một cái, giờ mới có mấy tiếng đồng hồ mà cô gái này đã tươi cười với mình. Đây không giống tính cách của nàng ta. Tiểu Thủ Phong không để ý đến, lập tức đi vào phòng, giọng nói lạnh nhạt. Không cần. Vậy anh mời tôi đi, tôi đói. Cô gái này dường như hơi thiếu lễ phép, phòng đàn ông mà cũng có thể tùy tiện xông vào. Hơn nữa nàng ta đói, muốn tìm người mời ăn cơm thì chỉ cần mở miệng sẽ có rất nhiều thằng đàn ông nguyện ý. Không có thời gian. Không sao, vậy tôi chờ anh. Vừa nói, cô gái này thật đúng là tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tiểu Thủ Phong cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Chúng ta không phải quá quen, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô gái lập tức trở nên tức giận, kêu lên. Cái gì mà nói không quá quen? Không quá quen mà anh ôm tôi, còn đánh mông tôi. Tôi nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm. Tiểu Thủ Phong giờ khóc giờ cười, hắn chẳng qua chỉ lấy cô gái này làm tấm chắn, nhưng giờ lại bị nàng ta tìm tới, đòi hắn chịu trách nhiệm. Được rồi, muốn tôi chịu trách nhiệm, rất đơn giản. Đây không phải có giường sao? Lên giường, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, vậy là được chứ? Thiên Nhàn Duyệt nhìn Tiêu Thu Phong đang từ từ đến gần, hai tay lập tức che ở trước ngực, lớn tiếng kêu lên. Anh muốn làm gì? Này, anh không được làm bậy. Tôi nhưng là nói thật, là chị Thu Nhã bảo tôi đến ở cạnh phòng anh. Chị ấy nói anh sẽ không khi dễ tôi. Lâm Thu Nhã? Tiêu Thu Phong thật không ngờ sau lưng cô gái này lại là do Lâm Thu Nhã sai khiến. Lâm Thu Nhã này muốn làm gì đây? Đúng, đúng. Chị Thu Nhã nói anh là người tốt. Nếu có người quấy rầy tôi, anh sẽ bảo vệ tôi. Thấy Tiêu Thu Phong ngẩn người, Thiên Nha Duyệt vội vàng nói thêm. Cho nên tôi mới chuyển đến đây. Nhờ khách phòng bên cạnh chuyển phòng cho tôi. Anh thấy tôi bận đến tận bây giờ đó, còn chưa được ăn cơm nè. Ra vẻ đáng thương, đây cũng là được Lâm Thu Nhã dạy. Đương nhiên, nàng ta cũng cảnh báo một câu. Người đàn ông này thích mềm không thích cứng, em để ý là thấy. Thiên Nha Duyệt lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng cảm nhận được. Điện thoại vừa lúc vang lên là điện thoại của Liễu Yên Nguyệt. Mặc dù nàng đáp ứng không đi cùng, nhưng lại mạnh mẽ yêu cầu Tiêu Thu Phong mỗi ngày một lần gọi điện thoại. Vừa đến Hồng Kông, đi một vòng lại quên mất. Thu Phong, anh bây giờ đã ở khách sạn rồi chứ? Sao lại không gọi điện cho em? Em vẫn chờ anh nè. Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng nói. Hôm nay vừa đến nên hơi bận một chút, đang chuẩn bị gọi cho em. Thật không ngờ em đã gọi cho anh. Sao? Hôm nay tốt chưa em? Từ khi đeo nhẫn, thái độ của cô nàng này cũng càng trở nên thân thiết hơn. Căn bản đã coi mình như con dâu của Tiêu gia, thật sự hòa hợp với mọi người trong Tiêu gia. Hôm nay cũng tốt, chỉ là nhớ anh mà thôi. Thu Phong, nói cho anh một tin tức tốt. Hôm nay Phong Trinh ký một hợp đồng rất lớn. Lâm tiểu thư, anh vẫn nhớ chứ? Là Lâm Thu Nhã của tập đoàn Phong Hoa. Chị ta tìm em, chuẩn bị hợp tác, nửa năm nữa sẽ rất bận đó. Lại là Lâm Thu Nhã. Xem ra cô ta rõ ràng đang hướng về phía hắn. Cô nàng này muốn làm gì? Tiêu Thu Phong biết cô gái này là muốn đến gần Tiêu gia nên mới cố ý mang đến chỗ tốt này. Tuy nhiên, việc kinh doanh chỉ cần kiếm được tiền những thứ khác có thể không cần qua tính toán nên cũng không có lập tức phản đối. Nếu như em cảm thấy có thể thì cứ làm, chỉ là phải chú ý giữ sức khỏe, mệt quá thì tiền kiếm được cũng không đáng. Em biết, Thu Phong, cha bảo em chuẩn bị đưa số cổ phần của cha cho em. Người ta bây giờ coi như là cố gắng cho bản thân, đương nhiên phải làm hết sức. Cho thì cho, dù sao cô gái này đã chấp nhận, Tiêu Thu Phong cũng không biết nên nói gì. Đúng, Thu Phong, nghe chị Thu Nhã nói, Tiểu Duyệt cũng đang ở Hồng Kông, chuẩn bị muốn mở một đêm nhạc. Hơn nữa nghe nói có không ít quấy rầy em ấy. Chị Thu Nhã nhờ em nói lại với anh giúp đỡ chiếu cố Tiểu Duyệt một chút. Người ta một cô gái cũng không dễ dàng, em cũng không tiện từ chối. Anh lúc nào rảnh rỗi thì đi xem cô ấy một chút. Lâm Thu Nhã quả nhiên là có bản lĩnh, lại còn nhằm vào đại bản doanh của hắn. Cô ta không mở miệng mà làm cho Liễu Uyên Nguyệt nói, làm cho hắn dù muốn từ chối cũng không có biện pháp. Nếu như Liễu Uyên Nguyệt biết cô ả Thiên Nhan Duyệt bây giờ đang ở trong phòng hắn, không biết nàng sẽ nghĩ đến điều gì. Tiêu Thu Phong cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là nói đã biết, sau đó nói vài câu yêu đương với nàng rồi mới tắt điện thoại đi. Này, Tiêu Thu Phong, anh làm gì? Thấy Tiêu Thu Phong nghe điện xong không nói một câu đã xoay người rời đi, Thiên Nhan Duyệt vội vàng hỏi. Đi tắm, nếu như cô cũng muốn tắm tôi cũng không ngại cùng tắm. Chiếu cố nàng ta, ngôi sao như thế này thì có hàng tá người muốn chiếu cố nàng, hắn có chuyện phải làm, đây không phải làm phiền hắn sao? Đồ háo sắc, lại muốn chiếm tiện nghi của người ta. Chờ Tiêu Thu Phong vào phòng tắm, Thiên Nhan Duyệt mới thả lòng người, nằm lên giường. Xem ra chị Thu Nhã nói không sai, người đàn ông đáng giận này mặc dù không làm cho người ta thích nhưng cũng coi như đứng đắn, quân tử, có hắn hỗ trợ hẳn là không sợ bị đám người kia làm phiền. Chờ Tiêu Thu Phong tắm xong đi ra, cô gái hơi ngây thơ này đã nằm ngủ thật ngon, tự dưng chạy vào phòng một người đàn ông còn mơ mơ màng màng ngủ. Tiêu Thu Phong thật sự không biết là nên làm cho cô gái này tự hào hay là tự ti vì mình đã trở thành Liễu Hạ Huệ. Tuy nhiên khi nào ngủ rất nhu thuận và mềm mại, thật đúng là đáng yêu hơn nhiều so với vầng hào quang ngôi sao. Giờ phút này Thiên Nhan Duyệt nhìn qua giống như một cô gái hàng xóm làm người ta chiều mến. Bốp, một cú vỗ, cô gái này mặc dù ngây thơ nhưng nói như thế nào cũng là ngôi sao lớn, nằm trên giường tuyệt đối có sức hấp dẫn chết người. Cú vỗ này của Tiêu Thu Phong lại một lần nữa không khách khí vỗ mông nàng. Nếu không làm cô ta tỉnh, sợ rằng là đàn ông đều không kiềm chế được. Cả người nhảy dựng lên, nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Thiên Nhan Duyệt lại đưa hai tay che ngực, quát. Anh muốn làm gì? Tiêu Thu Phong cười nói. Cô bé ngốc, nếu cô thật sự muốn ngủ ở đây, tôi rất hoan nghênh. Nhưng bây giờ tôi muốn đi ăn, cô muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Quỷ mới muốn ngủ ở đây, không phải là chờ anh đi ăn sao? Đi, đi, cái này trả lại cho anh. Thói quen của con gái, lúc ngủ luôn muốn ôm một cái gì đó. Cô gái này đi tới cửa mới nghĩ đến trả cái gối lại, thật đúng là quá ngây thơ. Không ở chung với nàng, thật đúng là không biết Thiên Nhan Duyệt được hàng vạn người hâm mộ, dĩ nhiên lại là một cô gái ngây thơ như vậy. Cũng khó trách Lâm Thu Nhã lại dùng hết thủ đoạn, cũng muốn Tiêu Thu Phong chiếu cố nàng ta. Có lẽ thật sự đói, lúc này cô nàng không hề ăn từ tốn, ăn còn nhanh hơn Tiêu Thu Phong. Nhưng vẻ tự nhiên này càng làm cho nàng thêm đáng yêu hơn rất nhiều, ít nhất thuận mắt hơn ngôi sao cao cao tại thượng. Ăn cơm xong, tinh thần cô nàng trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng không cần biết Tiêu Thu Phong có muốn hay không, nói. Tiêu thiếu gia, chúng ta đi dạo phố đi. Ngài nói Hồng Kông vào ban đêm rất đẹp, tôi ở đây đã gần một tháng mà vẫn chưa đi ra ngoài đi dạo lần nào. Thực ra thấy người khác bàn luận về phong cảnh ở Hồng Kông mà nàng chỉ dám trốn ở trong phòng, trốn đám nhà giàu quấy nhiễu, thật sự có chút buồn bực. Hôm nay thật vất vả tìm được một người đàn ông bồi tiếp mình, khát vọng này của nàng đương nhiên càng trở nên mãnh liệt. Nàng cũng biết mình không quá thông minh, rất dễ bị người ta lừa, cho nên chấp nhận lời đề nghị của chị Thu Nhã. Chỉ cần là đàn ông trẻ tuổi, mặc kệ tốt xấu đều từ chối hết. Dù sao nàng cũng không có ánh mắt nhìn người như chị Thu Nhã, không biết rõ ai là xấu, ai là tốt. Nhưng nếu người đàn ông này do chị Thu Nhã giới thiệu, đương nhiên không cần nàng xem xét, nhất định có thể an tâm. cho nên nàng gần như đã quên Tiêu Thu Phong thật sự là một người đàn ông, thứ mà đàn ông khác có, hắn cũng có. Mệt, đi ngủ. Tiêu Thu Phong không có tâm tình để ý tới yêu cầu và giọng nói yêu kiều của nàng ta. Cùng phụ nữ đi dạo phố, nghe người ta nói cũng không phải một chuyện thoải mái, nhưng lại là đi theo, hắn càng không có hứng thú. Thiên Nhan Duyệt ngẩn người, vội vàng giữ chặt Tiêu Thu Phong, nói: Đừng, Tiêu thiếu gia, Tiêu đại ca, tôi đều gọi anh là đại ca, anh cũng phải cho tôi một cơ hội chứ. Sau khi đêm nhạc diễn ra, tôi phải đi lưu diễn vòng quanh thế giới, đại ca giúp tôi hoàn thành ước nguyện này đi. Cô nàng lúc này đã biết ngoan, không mạnh bạo, không đối đầu với Tiêu Thu Phong, mà là nhẹ nhàng xin sở, làm cho hắn thật sự vô lực, lại không có chút biện pháp nào. Cuối cùng vẫn bị nàng lôi ra. Nói thật ra, nếu như không gặp nàng thì cũng không cần để ý làm gì, nhưng người ta ở ngay cạnh phòng hắn, nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng khi ngủ, Tiêu Thu Phong thật đúng là không thể không làm tròn trách nhiệm. Hồng Kông vào ban đêm đúng là rất đẹp, không hổ được xưng là hòn ngọc phương Đông. Bờ biển lung linh còn đẹp hơn Thượng Hải, đèn sáng chói chang sáng rực cả bầu trời. Ồ, Tiêu đại ca, nhìn kìa, thật đẹp. Ồ, thật là đẹp. Anh nhìn ngọn đèn kia kìa, giống hệt như một con búp bê, thật đáng yêu. Thiên Nhan Duyệt thật đúng là thuận miệng, không để ý đến sự phản đối của Tiêu Thu Phong, thuận miệng gọi là Tiêu đại ca. Tiêu Thu Phong cũng chỉ có thể mặc nàng. Chẳng qua xem ra nàng chơi rất vui, lúc này vừa mới ăn no, nhưng trong tay còn cầm một cây kẹo hồ lô ven đường, ăn rất vui vẻ, vừa đi vừa ngắm cảnh, không bỏ qua bất cứ quầy hàng nào. Làm Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười, chính là trong miệng hắn cũng bị nhét vào hai chiếc kẹo mút, bị cô gái này coi hắn như trẻ con. Tiêu đại ca, anh cười một cái coi, thực ra anh trông rất đẹp trai. Thật sự, chỉ cần anh cười một cái, nhất định có thể làm rất nhiều cô gái mê đắm. Nào, cười nào, em thưởng anh một chiếc kẹo. Tiêu Thu Phong thật sự muốn xoay người bỏ đi, nhưng nhìn Thiên Nhan Duyệt ngây thơ hồn nhiên như thế này, khiến hắn không thể nhẫn tâm làm nàng thất vọng. Nếu như vứt bỏ vầng hào quang của một ngôi sao, nàng cũng là một cô gái bình thường. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Thu Phong đã coi nàng ta như em gái của mình. Đêm này, Thiên Nhan Duyệt ngủ rất ngon, rất yên lành. Cho dù đã nhập mộng, trên mặt vẫn mang theo một nụ cười thanh thuần. Tiêu Thu Phong lại không có phúc khí tốt như vậy. Lúc đêm khuya, hắn còn phải đi ra ngoài dò xét, sẵn tiện tuần tra hành tung của bốn người Dạ Ưng và con Ma Men. Phi kiếm mất tích, trong phòng hắn tối đen, không cảm giác được một chút hơi thở, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng không cách nào giải đáp. Với sự thông báo của Vũ, làm cho hắn chú ý cái tên phi kiếm này. Tuy xa lạ nhưng lại mang một cái gì đó quen thuộc. Nhất thời trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thu Phong cũng không biết nói sao. Người này cuối cùng là ai? Sáng ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong bị những tiếng đập cửa đánh thức. Không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là Thiên Nhan Duyệt nhà ta. Mang theo một nụ cười chết người trên gương mặt xinh xắn, Tiêu Thu Phong bị làm phiền giấc ngủ, cho dù muốn mắng chửi cũng không cách nào mở miệng, không thể đánh người đang cười. Nhưng hắn cũng làm ra bộ mặt bất mãn, nói: Thiên tiểu thư, quấy rầy giấc ngủ của người khác là hành vi không lễ phép. Nở một nụ cười càng quyến rũ hơn, Thiên Nhan Duyệt không cảm thấy gì là vô lễ, ngược lại còn bước đến gần, nắm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, nũng nịu: Tiêu đại ca, người ta đã gọi là đại ca, anh cũng đừng cái gì cũng gọi là tiểu thư cả, gọi em một tiếng Tiểu Duyệt là được, chị Thu Nhã đều gọi em như vậy. Tiêu Thu Phong muốn lấy tay nàng ra khỏi tay mình, bởi vì mùi thơm trên người của nàng làm hắn cảm thấy không thoải mái. Thật ra là hắn muốn ngửi nhiều hơn một chút, nhưng mà cố gắng kìm lòng lại. Tiêu đại ca, anh xem, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, vậy mà anh còn lười ngủ đến như vậy. Em đi tập thể hình về đến rồi mà vẫn chưa dậy. Đứng lên đi, em mời anh ăn một bữa, em còn bận nhiều việc phải làm lắm. Tiêu Thu Phong ngã xuống giường, lười biếng nói: Vậy cô đi giải quyết công việc đi, không cần mời tôi ăn sáng. Thiên Nhan Duyệt ngồi xuống giường, lôi chăn kéo mền, rất là tức giận nói: Tiêu đại ca, chị Yên Nguyệt và chị Thu Nhã cũng đã nói muốn anh phải chiếu cố tốt cho em. Em sắp phải đi tập rồi, mấy tên công tử đáng ghét chắc chắn sẽ đến làm phiền, anh đương nhiên là phải đi với em. Tiêu Thu Phong quả thật chịu hết nổi, hét lên: Có lầm không vậy? Muốn tôi theo sát 24 giờ luôn à? Tôi đâu phải người làm thuê. Yên tâm, điện thoại của tôi luôn mở, có chuyện gì cứ gọi một tiếng, tôi sẽ đến giúp. Rồi, cứ như vậy đi. Vốn tưởng nói vậy thì người con gái này sẽ tức giận bỏ đi, nhưng Tiêu Thu Phong phát hiện ra, thật bất ngờ nàng ta không bỏ đi, ngược lại còn lấy tay lau nước mắt. Nàng ấy khóc. Thật sự là bó tay, nhưng Tiêu Thu Phong cũng không thể làm gì khác, lặng lặng đứng dậy, bực bội mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt. Nước mắt biến mất như chưa từng xuất hiện trên gương mặt người con gái này. Bây giờ nàng tràn đầy vui vẻ. Con gái quả là một động vật phức tạp, chớp mắt một cái tâm tình đã thay đổi như... Em biết mà, Tiêu đại ca là người tốt, chắc chắn sẽ giúp em. Nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, căn bản là không để cho hắn có thời gian đổi ý, kéo ra khỏi cửa. Cái loại hình du ngoạn này đối với Tiêu Thu Phong quả là một loại diễm phúc, bởi vì khi hắn và Thiên Nhan Duyệt đi vào trong sân vận động, quả thật có không ít người đẹp nhìn thấy mà phát thèm. Nhưng đáng tiếc là hắn đến đây không phải để du ngoạn, bởi vì nguy cơ khủng bố, Hạ Hướng Nam xuất hiện tại Hồng Kông và hành tung của Đào, tất cả hắn đều phải chú ý chặt chẽ. Thiên tiểu thư, ai vậy? Có phải bạn trai của cô không? Đẹp trai quá đi. Hơn hẳn so với cái tên phó thiếu gia kia, nhìn anh ấy thật là khôn. Nữ nhân trời sinh đã nhiều chuyện, Tiêu Thu Phong đột nhiên đi cùng đã mang đến cho Thiên Nha Duyệt không ít phiền toái. Bất quá nhìn tiểu nha đầu này cười ngọt ngào, tựa hồ như rất thích những cái vấn đề trên trời này. Anh ấy là Tiêu đại ca của tôi nói cho các người biết, đừng có quyến rũ anh ấy, mắt của anh ấy cao lắm. Càng lúc càng xuất hiện nhiều đứa con gái đầu óc không được bình thường, chưa đến nửa tiếng đã có ít nhất mười mấy người con gái tìm đến hắn. Tiêu Thu Phong cũng không biết phải ứng phó như thế nào, đương nhiên chỉ tiếp tục làm ra vẻ lạnh lùng. Mà hắn không biết rằng cái loại đàn ông càng cao ngạo mặt dày càng làm cho đàn bà cảm thấy hứng thú. Tiêu đại ca, anh có phải là bạn trai của Thiên tiểu thư không? Em thấy hai người xứng đôi lắm nha. Tiêu đại ca, có phải anh muốn theo đuổi Thiên tiểu thư không? Nhưng nơi này có rất nhiều thiếu gia đại phú cũng muốn theo đuổi nàng ấy. Anh làm vậy không cần sẽ làm cho người khác ghen ghét đó. Còn phải hỏi sao? Các người nhìn Thiên tiểu thư kìa, đứng bên cạnh anh ấy vô cùng ô nhô. Tiêu đại ca, người khác mà nhìn thấy như vậy chắc chắn sẽ rất hận anh đấy. Tiêu Thu Phong lần đầu tiên bị nhiều người con gái vây đến như vậy, căn bản là chỉ có thể đứng đó tự mình và vào mặt mình, không thể dùng sức mạnh để đuổi mọi người đi. Ngay lúc hắn sắp tắt thở vì cái bầu không khí nơi này thì từ cánh cửa truyền ra một tiếng hét chói tai. À, sạm sỡ. Thiên Nhan Duyệt bay nhanh ra ngoài, bộ trang phục múa chỉ che một nửa, lộ ra một bên ngực. Cảnh Xuân lộ ra thấy rõ, trên bộ ngực sữa ấy chỉ mặc một cái áo lót màu tím, bên ngoài phủ áo choàng, không mang theo gì. Giờ phút này hai tay cầm chặt vạt áo, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiêu Thu Phong cùng mọi người bị dọa đến giật mình. Thiên Nhan Duyệt đã nước mắt đầy mặt lao vào lòng hắn, thân thể không ngừng run rẩy, giống như chịu ủy khuất nặng nề. Tiểu Duyệt, sao thế? Nhìn thấy bộ dạng của tiểu nha đầu này, Tiêu Thu Phong có chút đau lòng. Lúc trước trêu nàng, làm cho nàng khóc, hắn cũng không thấy nàng thương tâm như vậy. Cánh cửa mở ra, hai người bước vào, tiễn quản lý và phó thiếu gia. Tiễn quản lý ngây ngang đi tới, khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong, rồi quay sang nói với Thiên Nhan Duyệt. Nhan Duyệt, em không cần hiểu lầm, lúc nãy chị mời phó thiếu gia đến thương lượng thủ tục hợp tác, thật không ngờ đúng lúc em thay quần áo. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Thiên tiểu thư, nàng trong tim ta tựa như bầu trời trong đêm, vô cùng thuần mỹ, ta nào dám khinh nhờn, thật sự chỉ là hiểu lầm, xin nàng đừng tức giận. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì vô cùng hối tiếc, nếu đến sớm một phút thôi phòng trừng sẽ được rửa mắt no nê. Lúc hắn xông vào, Thiên Nhan Duyệt đã mặc xong đồ lót. Mặc dù con chó ghẻ này đã xin lỗi, nhưng hai mắt của hắn chớp liên tục, lại tràn ngập ý vị cuồng dâm. Điều này làm cho Tiêu Thu Phong rất là khó chịu. Này này, cô có lầm không? Đó là phòng của con gái, sao cô lại dẫn đàn ông vào? Đúng vậy, ngươi thật là vô sỉ. Đuổi cô ta đi. Đây là lời nói của những cô gái trong vũ đoàn thường ngày tập trung với Thiên Nhan Duyệt. Giờ phút này vô cùng phẫn nộ, đều đang trách cứ người phụ nữ kia. nhưng tiễn quản lý này tựa hồ như không chút sợ hãi, mở miệng mắng: "Các người tưởng các người cao quý lắm à? Dựa vào tư sắc của các người, muốn cho phó thiếu gia xem, phó thiếu gia cũng không có hứng thú. Cút ngay." À biết cái vị trí quản lý này chắc chắn không giữ được, nên lần này ôm lấy gót giày của tên phó thiếu gia kia. Hắn hứa rằng chỉ cần à giúp cho hắn theo đuổi Thiên Nhan Duyệt, sẽ cho nàng cái vị trí phó tổng giám đốc. À đương nhiên sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Bốp! Một cái tát, người nhận không phải là tên phó xanh kim kia, mà là người đàn bà không biết xấu hổ kia. Tiệm quản lý cũng không ngờ Tiêu Thu Phong lại to gan đến thế, ở chỗ đông người như vậy dám đánh nàng một bạt tai. Thân hình bị đánh lui về phía sau vài bước mới đứng lại. À đã biết được trong lễ khai mạc lần trước, Tiêu Thu Phong không phải là quân tử biết thương hoa tiếc ngọc, huống chi à ta cũng chẳng phải là ngọc là hoa gì. Người dám đánh ta? Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng bà thật sự quá đê tiện. Bây giờ cút qua một bên, nếu không tôi đập gãy cặp cẳng chó của bà. Hắn chưa từng gặp một người đàn bà nào đê tiện như vậy, bán mình còn chưa đủ, bây giờ còn đụng đến cả Thiên Nhan Duyệt. Nếu như ngày hôm qua không ở chung, có thể Tiêu Thu Phong sẽ rất là khinh bỉ cái ngôi sao ca nhạc không biết tự ái này. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, với tính cách của tiểu nha đầu này, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện oan uổng đổ lỗi cho người khác. Cho dù à này là đàn bà, nhưng hắn vẫn không thể khắc chế được lửa giận trong người. Một cái tát giòn vàng nóng hổi làm cho những người nơi đây cảm thấy hả giận, nhưng bọn họ cũng không nghĩ Tiêu Thu Phong lại bạo lực như thế. Phó xanh kim mặt mày cũng tai mét, đánh vào mặt tiễn quản lý cũng là đánh vào mặt hắn. Tiêu Thu Phong, nơi này là Hồng Kông, không phải địa bàn của người, người đừng quá kiêu ngạo. Tiêu Thu Phong căn bản không để ý đến, chỉ cúi đầu nhìn người con gái đang đầy lệ trong lòng, hỏi: Tiêu Duyên, đừng khóc, nó nhìn chỗ nào trên người em, anh sẽ thay em móc cặp mắt chó của nó ra. Thiên Nhan Duyệt trong thời khắc đó tâm tình rất kích động. Đây là lúc con gái thay quần áo, người đàn ông khác mạo muội tiến vào, nàng bị hù đến sợ lên. Kỳ thật lúc nàng vén rèm lên, quần áo trên người đã thay xong rồi, chỉ là sửa sang lại một chút thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Nhan Duyệt cũng không nhìn tên phó thiếu gia kia một cái, nhẹ giọng nói: Tiểu đại ca, em chỉ bị hù dọa thôi, Tiểu Duyệt rất sợ hãi. Sau lưng tấm màn của ngành giải trí, Thiên Nhan Duyệt mặc dù thanh thuần nhưng đương nhiên cũng biết được một số chuyện, nhưng không ngờ có một ngày loại chuyện như vậy lại xảy ra với nàng. Rất nhiều người tiến vào, bảo vệ cũng có, trong đó có một nhân sĩ mang trên người bộ tây phục. Tên phó thiếu gia hai mắt hiện lên tia xảo hoạt, nhìn Tiêu Thu Phong khinh thường nói: Tiêu Thu Phong, ngươi thật là quá đáng, ngay cả hai tròng mắt của bổn thiếu gia cũng muốn móc, ta muốn kiến thức một chút xem ngươi bạo pháp như thế nào. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, phó công tử không nên tức giận, chỉ là hiểu lầm mà thôi, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý. Người đàn ông trung niên kia nói vậy rõ ràng là lấy lòng. Tiêu Thu Phong trong mắt đã xuất hiện tà khí. Ngô tổng, phó thiếu gia lúc này tài trợ cho Thiên Ngô là thành tâm, nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Công ty chúng tôi xử lý không nghiêm, vô lễ với phó thiếu gia, thật sự ngay cả tôi cũng không nhịn được. Tiễn quản lý một tay che mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, hướng về người đàn ông trung niên mở miệng nói. Người này chạy đến trước mặt Thiên Nhan Duyệt, tỏ vẻ bình thường nói: Thiên tiểu thư, chuyện vừa rồi ta cũng đã nghe báo cáo, thật sự chỉ là hiểu lầm, cô không cần phải như vậy, nếu không Lâm tiểu thư truy hỏi mọi người cũng rất khó xử. Còn anh, đây là đất tư nhân thuê, nếu anh không có việc gì mời đi ra ngoài. Những lời này đương nhiên là nói với Tiêu Thu Phong. Thiên Nhan Duyệt cũng không nói gì, ngọc thủ nắm chặt ống tay áo của Tiêu Thu Phong, tựa hồ có chút sợ hãi. Mấy người bảo vệ cũng đi đến gần, tựa hồ cũng chỉ cần một câu nói của Ngô tổng liền đem Tiêu Thu Phong đuổi ra ngoài. Tiêu Thu Phong đã rất rõ ràng, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười, nhưng không dành cho tên Ngô tổng mà là cho cái tên phó xanh kim. Cái tên thiếu gia giàu có này tựa hồ có rất nhiều mối quan hệ, muốn làm cho Thiên Nhan Duyệt không còn lựa chọn. Tiêu Duyệt, em muốn cùng anh rời đi không? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi. Câu trả lời này là đáp án cho cái chuyện kế tiếp hắn muốn làm. Nếu nàng thật sự không muốn, vậy chuyện này và hắn không liên quan với nhau. Nhưng cái tên Ngô Tổng kia vừa nghe xong đã rất tức giận, liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, lạnh lùng nói: Thiên tiểu thư, nếu cô muốn đi cũng được, nhưng tất cả hậu quả một mình cô gánh chịu. Thiên Nhan Duyệt trên mặt đã có rất nhiều rung động, cẩn thận nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hồi lâu cũng không nói gì. Nhưng rồi nàng quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói: Em sẽ đi theo anh, bất quá Tiêu đại ca nhớ kỹ, sau này phải bảo vệ em. Nàng từ bỏ hào quang của một ngôi sao, nàng buông tha cho vinh quang của giàu có. Giờ phút này nàng cảm thấy rất thoải mái. Tiêu Thu Phong cũng trở nên lạnh lùng hơn. Hắn sẽ đi, nhưng có việc hắn nhất định sẽ làm. Hắn là đàn ông, những lời đàn ông đã nói với đàn bà chắc chắn phải thực hiện. À, một tiếng hét thảm, Phó Sanh Kiếm đã nằm trên mặt đất lăn lộn, mà hai tay của hắn đã che cứng cặp mắt, miệng phát ra những tiếng la hét kinh hoàng. Máu từ hai bàn tay hắn tràn ra, trong chốc lát đã trở thành huyết nhân. Đám bảo vệ lập tức vây quanh người Tiêu Thu Phong, nhưng không ai dám động thủ, bởi vì ai cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, thân thể đều phát run. Tao tuy không phải là người tốt, nhưng những lời tao nói cho đến bây giờ vẫn luôn làm được. Tiêu Thu Phong không để cho Thiên Nhan Duyệt quay đầu lại nhìn, nắm lấy tay nàng thản nhiên nói. Sau đó cả đám người này bị dọa đến há hốc mồm. Ha ha ha, người chết chắc, người nhất định chết chắc. Tiễn quản lý cười điên cuồng. Tại Hồng Kông này không ai dám đắc tội với Phó gia, cho dù là Đông Nam đệ nhất tập đoàn Thiếu Đông gia, vì tại đây là địa bàn của Phó gia. Tiêu Thu Phong cũng không quay đầu lại nhìn, mặc cho ả phát tiết sự điên cuồng của mình. Về đến khách sạn, Thiên Nhan Duyệt cũng không ở trong phòng của mình, mà chiếm cứ cái giường của Tiêu Thu Phong, nằm ở trên đó có chút u sầu. Tiêu đại ca, thật xin lỗi, lại mang phiền phức đến cho anh. Không bằng chúng ta về lại Thượng Hải đi, nếu không bọn họ sẽ gây phiền toái cho anh. Cho đến giờ, nàng vẫn là một người cẩn thận, nhưng thật không ngờ loại sự tình này lại phát sinh trên người nàng. Cho dù nàng không quay đầu lại, nhưng tiếng kêu thảm thiết của Phó Sành Kim, nàng biết nhất định là chuyện không may. Tiêu Thủ Phong lắc đầu, nhìn người con gái này trở nên trầm mặc ít nói, biết nàng đã có nhiều mất mát, có nhiều thứ không phải muốn bỏ là bỏ được. Có phải đã hối hận vì đã đi cùng anh? Thiên Nhan Duyệt lập tức cười, nói. Không có, kỳ thật em sớm đã biết ngày này sẽ đến, nhưng chỉ không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy. Công ty giải trí có rất nhiều quy tắc, vẫn đều do chị Thu Nhã hỗ trợ, em mới có thể tự nhiên được. Em chỉ muốn được ca hát thôi, thật sự không nghĩ nhiều về việc khác. Không ngờ nó lại nhiều phiền phức như vậy. Có lẽ em không thích hợp để trở thành ca sĩ, bởi vì em rất mơ hồ, cứ tin rằng thế giới rất tốt đẹp, lòng người là thiện lương. Vừa nói, sắc mặt đã có chút không tốt. Xảy ra việc này, phòng trường về sau, em sẽ không có cơ hội bước lên sân khấu. Tiêu đại ca, em đem ca khúc mới thu âm hát cho anh nghe, được không? Tiêu Thu Phong còn chưa kịp đáp ứng thì đã nghe một giọng hát dịu dàng vang lên. Giọng ca này đối với con trai là một loại vinh quang. Thiên Nhan thần nữ ngày sau vì một mình hắn mà hát. Giọng ca này quả thật là rất hay, rất dịu dàng, đích xác là cần phải chia sẻ cho mọi người. Sau một lúc tự nói tự cười, Thiên Nhan Duyệt rốt cuộc cũng đã đi ngủ. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve gương mặt nàng, tâm lý sinh ra vài phần chiều mến, để cho nàng rời khỏi sân khấu. Với nàng mà nói, thật sự rất là bi thảm. Không đánh thức nàng dậy, mà chỉ nhẹ nhàng gọi điện thoại. Nếu sân khấu là giấc mộng của nàng, Tiêu Thu Phong quyết định thỏa mãn nàng. Ngày hôm sau, tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Thu Phong còn đang ngáy khò khò, bởi vì tối qua người con gái kia chiếm giường của hắn, hắn bắt buộc phải ra ghế salon nằm. Đến khuya mới ngủ, Thiên Nhan Duyệt tay cầm bàn chải đánh răng, bước từ toilet ra mở cửa. Cửa mở, người đứng đó tuyệt đối làm cho Thiên Nhan Duyệt rất không vui. Là cái tên Ngô Tổng ngày hôm qua tại cái sân vận động, phía sau hắn còn có vài người trợ lý trẻ tuổi. Tiêu Thu Phong nằm trên ghế salon mở mắt ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thiên Nhan Duyệt, căn bản không để ý đến đám người kia. Thì ra Thiên tiểu thư đã có bạn trai, thật xin lỗi đã quấy rầy hai người. Nói là quấy rầy, nhưng tên Ngô Tổng này không có chút khách khí, không ai mời đã tự mình bước vào, nhưng nhìn mặt hắn làm cho ai cũng cảm thấy chán ghét. Thiên Nhan Duyệt có chút tức giận nhưng cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nói: Ngô Tổng, thật xin lỗi, đây là phòng của khách sạn, không tiện đón tiếp các người. Nếu có việc gì, chúng ta đến phòng làm việc bàn lại, mời các người đi. Tên Ngô Tổng này cũng không đi mà lại ngồi xuống, nói: Thiên tiểu thư, chuyện tình cấp bách, muốn nói rõ cho cô biết. Nếu cô không tôn trọng quyết định của công ty, vậy cái hợp đồng này có phải cũng chuẩn bị hủy bỏ không? Bây giờ hai mắt của phó thiếu gia đã bị thương, tôi muốn cô lập tức cho một câu trả lời thuyết phục. Hủy bỏ thì như thế nào, mà không hủy thì như thế nào? Nếu Thiên tiểu thư hy vọng tiếp tục hợp tác, thì dựa theo quyết định của công ty, cô phải đi xin phó thiếu gia tha thứ. Đương nhiên, cái này tôi không cần nói rõ. Nhưng nếu Thiên tiểu thư muốn hủy hợp đồng, thì các điều khoản trong này, kể cả live show lần này, đều được quy ra thành tiền, và do Thiên tiểu thư chịu trách nhiệm, và tôi muốn nhờ pháp luật can thiệp. Đương nhiên, với tài lực của tập đoàn Phong Chính Tiêu gia, cái này cũng không làm khó lắm, đúng không? Thiên Nhan Duyệt sừng sốt, thật không ngờ tên Ngô Tổng này lại hèn hạ như thế, dám uy hiếp nàng. Lúc là một ngôi sao đã có ký một bản hợp đồng, nhưng bây giờ xem ra giống như cái khế ước bán thân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.